Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, tầng thứ 9 dị thường. Lý Huyền Dạ từ không nghĩ tới, chính mình gặp bị một đám tiểu cường bước đến mức độ này. Từ khi đột phá võ thánh cấp về sau, ngoại trừ Thanh Đế ở ngoài, Lý Huyền Dạ có thể nói là đem thuấn sát con đường triệt để phát dương quang đại. Coi như là võ thánh cấp 10 đỉnh cao Lục Nghiêu Kỳ. Đối mặt hắn cũng chỉ có bị miểu sát tư cách. Vạn vạn không nghĩ tới, hắn bây giờ lại liền một đám tiểu cường đều không giải quyết được. Thì thầm, nghe đến mấy cái này tiểu cường tràn ngập trào phúng tiếng gào, Lý Huyền Dạ triệt để nổi giận. Bạo khí, đầy trời quyền ảnh bay tán loạn mà đến. Lý Huyền Dạ hét lớn một tiếng, trực tiếp mở ra thi đấu nhất trạng thái. Màu vàng quang diễm ở Lý Huyền Dạ quanh người phóng lên trời. Hắn tóc đen tung bay, một đôi con ngươi màu vàng óng bên trong dập dờn ra vạn vật thần phục uy áp mạnh mẽ. Hư không một chỉ điểm ra, tương nghênh diện vọt tới một con tiểu cường đầu lâu xuyên thủng. Một chưởng vỗ ra, một con tiểu cường sọ não trực tiếp bị nghiền nát, óc vỡ toang, một con tiểu cường ngực bị nắm đấm toàn bộ oanh không cánh mà bay. Lại một con tiểu cường đầu bị đập tiến vào ổ bụng. 17 giây sau, hơn 30 chỉ siêu cấp tiểu cường không ai sống sót. Toàn bộ đầu một nơi thân một nẻo, không một bộ toàn thây. Kinh nghiệm tăng vọt một đoạn dài, cự cách đột phá võ thánh cấp 7 không xa. Keng, đánh chết siêu cấp tiểu cường thủ lĩnh. Tuôn ra trang phục từng binh sĩ xương vỏ ngoài áo giáp X10, từng binh sĩ xương vỏ ngoài áo giáp. Bắt nguồn từ cấp 4 khoa học kỹ thuật văn minh quân đội khoa học kỹ thuật. Lấy màu đen mật thái hợp kim chế tác mà thành. Tự mang địa tự động lực trang bị. Có thể thích ứng tất cả hoàn cảnh ác liệt hạ tác chiến. Mức độ lớn tăng cường binh sĩ năng lực chiến đấu. Lý Huyền Dạ kinh thán không thôi. Đồ chơi này phải là một thứ tốt à. Hắn lấy ra một bộ mặc trên thân. Đo thử một chút bộ này áo giáp trình độ. Hiệu quả phi thường rất tốt. Người bình thường sau khi mặc vào, đều có thể gần như nắm giữ võ tôn cấp những khác sức chiến đấu. Võ tôn cấp mặc lên, thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn cùng võ thánh cấp cao thủ tác chiến. Có này 10 bộ xương vỏ ngoài áo giáp, chẳng khác nào nắm giữ 10 tên tiếp cận võ thánh cấp bậc sức chiến đấu. Lệch ra nhị chú ý, thông thiên tháp tầng thứ 8 quả nhiên là cái phúc thiên bảo. Cùng nhau đi tới thu hoạch thật là khả quan. Nhưng nơi này trình độ nguy hiểm cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Võ thánh cấp 10 cường giả đi tới nơi này đều là cửu tử nhất sinh xuống sân. Vô số năm qua, có thể đến nơi này đồng thời sống sót rời đi cao thủ, tổng cộng gộp lại không cao hơn 10 cái. Hơn nữa còn đều là mấy ngàn năm trước nhân vật nổi tiếng. Ở Lý Huyền Dạ trước cái cuối cùng đến nơi này, vẫn là hơn 2.000 năm trước Lâm Thiện Mặc. Keng, đánh chết Tinh Văn Quỳ Nghiêu. Kinh nghiệm cộng 5.084.962. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá võ thánh cấp 7. Toàn bộ thuộc tính cộng 500. Ở kinh nghiệm bổ trợ thẻ hiệu quả tiêu hao hết trước, Lý Huyền Dạ vẫn bồi hồi ở thông thiên tháp tầng thứ 8, càn quét chung quanh dị thú. Kinh nghiệm điên cuồng tăng vọt. Lần thứ 2 đột phá. Cùng lúc đó, bị Lý Huyền Dạ thả ra đến quét sạch tàn cục Bạch Cốt Phu Nhân. Bởi vì hấp thu lượng lớn võ thánh cấp 10 dị thú máu tươi, thực lực cũng tăng nhanh như gió. Đạt đến Lý Huyền Dạ trước tiên đạt đến võ thánh cấp 10. Ngoại trừ thiên sứ 6 cánh thú ở ngoài, Lý Huyền Dạ lại đã thu phục được một con dị thú. Chính là mới vừa đánh chết Tinh Văn Quỳ Nghiêu con non. Nói là con non, có điều con này nhỏ Quỳ Nghiêu hình thể cũng tướng làm to lớn. Đứng lên có 2 tầng lâu cao như vậy. Toàn thân bạc, có ánh sao lưu truyền. Vô cùng thần kỳ, nhỏ Quỳ Nghiêu thực lực cũng không yếu. Tuy rằng mới vừa đạt đến võ thánh cấp trình độ, nhưng tiềm lực trưởng thành kinh người. Đáng giá bồi dưỡng một hồi. Kinh nghiệm bổ trợ thẻ dùng hết, cũng là thời điểm đi tầng thứ 9 nhìn một chút. Đi tới thông thiên tháp tầng thứ 9 lối vào, Lý Huyền Dạ hít một hơi thật sâu, dứt khoát đi tới cầu thang. Mấy ngàn năm qua, chỉ có Đường Thiếu một người bước vào Quá Thông Thiên Tháp tầng thứ 9. Không có nguyên linh cấp thực lực, tiến vào nơi này tất nhiên một con đường chết. Bất kể là cường hãn cỡ nào, võ cường giả cấp thánh, đều tuyệt đối không dám hướng về tầng thứ 9 bước vào nửa bước. Nhưng Lý Huyền Dạ không sợ hãi chút nào. Thành đế hắn đều có thể giết. Phổ thông nguyên linh cấp, đụng với một hai cũng sẽ không tạo thành quá đại uy hiếp. Nếu đến rồi liền muốn thử một chút. Dù sao tầng thứ 10 mới là Lý Huyền Dạ lần này khiêu chiến mục tiêu cuối cùng. Tức sẽ tiến vào tầng thứ 9. Lý Huyền Dạ tuy rằng sắc mặt ung dung, nhưng trong lòng vẫn là có mấy phần thấp thỏm. Không do dự nữa. Lý Huyền Dạ một bước bước vào tầng thứ 9. Xuất phát từ dự liệu một màn hiện ở trong mắt hắn. Trước mắt lại là một mảnh an thả an lành. Không hề khí sát phạt thế ngoại đào nguyên địa. Chung quanh hồng hoa nước xanh. Từng bãi cỏ xanh. Suối nước róc rách. Bên trong đất trời sương mù bao phủ. Khác nào sai vào một mảnh nhân gian tiên cảnh. Lý Huyền Dạ tuy rằng sai biệt giật mình, nhưng trong lòng không dám có chút bất cẩn. Duy trì trạng thái chiến đấu tiếp tục tiến lên. Thông qua radar bản đồ, hắn có thể đại thể tra nhìn rõ ràng quanh thân địa hình hoàn cảnh, nhưng không có phát hiện một con dị thú tồn tại dấu vết. Lãng phí cảm tình, Lý Huyền Dạ không nói gì lắc đầu. May nhờ hắn đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, lại không có thứ gì. Lẽ nào tầng thứ 9 dị thú đều trốn đi mở hội đi tới? Không đúng, tầng thứ 9 khẳng định có nguyên linh cấp dị thú. Điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng nguyên linh cấp dị thú số lượng hẳn là sẽ không quá nhiều. Hơn nữa, so với phổ thông dị thú, nguyên linh cấp dị thú thông minh khẳng định rất cao. Sẽ có được mãnh liệt lãnh địa ý thức. Theo, đè chiếu suy đoán như vậy, tầng thứ 9 dị thú phân bố nên vô cùng phân tán. Không giống hạ tầng một hồi tập trung. Ở một cái trong địa đồ nên chỉ sẽ tao ngộ một con nguyên linh cấp dị thú. Hẳn là sẽ không xuất hiện bị hai con nguyên linh cấp dị thú vây công tình cảnh. Nếu như suy đoán chính xác, cái kia tình huống này đối với Lý Huyền Dạ vẫn tương đối có lợi. Sải bước bước chân, Lý Huyền Dạ mới vừa muốn đi tìm một con nguyên linh cấp dị thú tung tích. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống một cái đại bảo vali. Keng, trời giáng vận may. Thu được phúc lợi bảo dương X1, Lý Huyền Dạ suýt chút nữa bị từ trên trời giáng xuống bảo dương đập trúng đầu, liền vội vàng lui về phía sau một bước tùy ý bảo dương rơi vào trước mặt. Hắn vẻ mặt trở nên vô cùng quái lạ cân nhắc, nơi này quả nhiên là một khối phong thủy bảo địa a. Vừa tới liền tự nhiên kiếm được một cái phúc lợi bảo dương. Không chút do dự, Lý Huyền Dạ trực tiếp mở ra bảo dương. Keng. Mở ra phúc lợi bảo dương, thu được nhân khí nhân vật thẻ triệu hoán X1 Lý Huyền Dạ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đệt, lão tử không muốn gái a, lão tử muốn trang bị, muốn skill, muốn thần khí a, nhổ nước bọt về nhổ nước bọt. Lý Huyền Dạ vẫn phải là tiếp thu hiện thực, vui vẻ nhận thẻ triệu hoán. Hiện tại đương nhiên không thể dùng, tuy rằng chu vi không phát hiện có cái gì dị thú tung tích tam tích. Nhưng này dù sao cũng là thông thiên tháp tầng thứ 9. Nguy hiểm tầng tầng, vạn nhất ở hắn tiến vào tư nhân không gian triệu hoán thời điểm bị dị thú tập kích. Đó cũng không diệu, tùy ý chọn một phương hướng. Lý Huyền Dạ lên tinh thần về phía trước xuất phát. Hắn biểu hiện nghiêm nghị, trước sau chú ý radar trên bản đồ hướng đi. Hiện tại bảo dương radar phạm vi bao phủ vô cùng lớn lao. Chu vi 10 cây bên trong cũng có thể toàn cảnh quan sát. Phụ cận có bất kỳ gió thổi cỏ lay hắn đều có thể ngay lập tức quan sát được. Có thể đi mấy chục dặm về sau, Lý Huyền Dạ vẫn là không nhìn thấy một con dị thú dấu vết. Hoàn toàn không biết đi tới nơi nào. Hắn đúng là phát hiện một ít dị thú hành động sau trên mặt đất dấu vết lưu lại. Thậm chí thấy được một ít tương tự ma thú xào huyệt địa phương. Thậm chí có một ít trong xào huyệt, còn lưu lại có nhiệt độ. Nhưng mặc cho từ Lý Huyền Dạ chung quanh lục soát, nhất con ma thú cái bóng đều không nhìn thấy. Thật giống như cái đám này ma thú không hẹn mà cùng tìm địa phương trốn đi như thế. Chẳng lẽ là bị ta sợ mất mật? Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Hắn hiện tại hiển nhiên còn không có cái này năng lực. Bất kỳ một con nguyên linh cấp dị thú hắn cũng không dám 100% khẳng định mình nhất định có thể đánh thắng được. Vậy những thứ này dị thú là bị ai hù chạy? Thông Thiên Tháp tầng thứ 9. Nhưng là có 2000 năm không người ngoài đặt chân qua. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.